Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 31, 31, 24 chỉ cổ trùng 24 quái đản dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở cái gì vui đùa thiên giã không quản quá nhiều. Phía sau xúc tua sắp đụng tới vào hắn, thân thể nhỏ nhặt kháng cự hắn tuyển trạch bỏ qua. Trực tiếp xoay người lướt qua cửa sổ, hướng ngoài phòng nhảy xuống. Lúc xúc tua đuổi kịp đi tới cửa sổ, cũng không biết có phải hay không bởi vì lãnh địa vấn đề. Sau khi chúng nó ở trước cửa sổ sơ lượt vươn ra, liền rụt trở lại. Ngoài phòng, mưa to tầm tã, giọt mưa thuận theo thiên giã gương mặt của chảy xuống, kèm theo gió thổi khiến lá rụng từ chân hắn bên xẹt qua. Hắn quay đầu trở lại nhìn về phía sau tình huống. Hai xúc tua quái vẫn chưa đuổi theo, hắn tạm thời là an toàn. Này cổ trùng đang tác quái sao? Thiên giã cau mày kiểm tra một chút chính mình thân thể. Trước đó cổ trùng chui vào trong thân thể hắn, bởi thời gian cấp bách chưa kịp nghiên cứu, cộng thêm có thể sửa chữa số chữ không nhiều lắm, hắn chỉ ở cốt truyện cơ sở ngăn trở đám kia đồ vật khống chế chính mình. Nhưng bây giờ hắn phục hồi tinh thần nhìn vào sửa chữa nội dung. Hắn mới phát hiện mình đổi cốt truyện có vấn đề lớn. Hắn bị 24 con cổ trùng chui vào thân thể. Thiên giã sẽ đem bọn nó khống chế, sẽ trở thành quái đản bên trong một thành viên. Nhìn nội dung bên trong nội dung vở kịch, thiên giã không khỏi có chút đau đầu. Sau khi bị cổ trùng chui vào thân thể, vốn nên là nó sắp muốn khống chế mình, mà bây giờ lại biến thành mình đi khống chế chúng nó. Trở thành quái đản bên trong một thành viên, những này là có ý gì? Đỉnh lấy mưa to, thiên giã lần thứ hai nghiêm túc kiểm tra thân thể mình trạng thái. Mặc dù bây giờ cách cuộc thi kết thúc không còn bao nhiêu thời gian, nhưng những cổ trùng này chui vào trong thân thể của hắn. Vấn đề này không tìm phương pháp giải quyết, hầu như là ở thân thể chôn xuống bom định giờ. Kinh khủng thế giới đồ vật, thế nhưng có thể mang đi thế giới hiện thật. Thiên giã nhớ kỹ điểm này, cuộc thi nếu như không có hoàn thành, hắn cũng còn lại một chữ có thể sửa chữa kết quả. Tuy rằng rất có thể như vậy trực tiếp sửa chữa, chỉ còn mình sống sót. Có thể giả như thật đến rồi loại cực đoan tình huống, thiên giã cũng chỉ có thể như vậy. Hắn không cho phép thân thể mình tồn tại nguy hiểm dị dạng. Vì vậy, hắn đưa tay áo nhấc lên, nhìn kỹ cánh tay. Ngoại trừ nhảy cửa sổ lúc bị cắt vết thương, ở thiên giã nhận biết bên trong, lúc này cánh tay, đang có hai cổ trùng ở thong thả du động. Có chút giống mình cơ bắp, vô ý thức giữa ở dưới da tự chủ vận động. Mặc dù không có bất luận cái gì đau đớn, nhưng cổ trùng sinh mệnh mức độ, có thể rõ ràng cảm thụ được. Cốt truyện biến thành ta có thể khống chế chúng nó, ta đây có thể trực tiếp làm chúng nó đi ra sao? Thiên giã nghĩ đến, liền đưa cánh tay khẽ nâng lên, thử cùng cánh tay bên trong cổ trùng câu thông, muốn chúng nó chính mình bỏ ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc, hắn không có dự liệu được là, sau khi hạ đạt chỉ lệnh ý tưởng xuất hiện, cánh tay bên trong cổ trùng lần thứ hai trở nên táo bạo, điên cuồng hướng thiên giã đầu ngón tay chỗ bơi tới. Cùng mấy lần trước bất đồng. Lần này có thể từ trên da thấy được, có một miếng da nhô ra đang nhanh chóng chuyển rời đến ngón trỏ vị trí. 3. Thiên giã bụng ngón trỏ hé ra một cái miệng nhỏ, một sợi thật nhỏ đầu lưỡi từ miệng hướng bên ngoài chen ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lúc thiên giã ngón tay chỉ phương hướng, vừa vặn có một miếng nửa quyền lớn tảng đá. Đầu lưỡi kia cũng không quan tâm, trực tiếp đưa tảng đá cho bao lại, kéo trở lại ngón tay bụng vị trí. Hơ hơ hơ, một trận thanh âm kỳ quái truyền ra, thiên giã lúc này mới chú ý tới mình bụng ngón tay cái miệng nhỏ bên trong, ngoại trừ cái kia dài nhỏ đầu lưỡi bên ngoài, sát biên giới còn có một quyền rậm rạp sắc bén tiểu hàm răng, chúng nó đang ở gặm ăn tảng đá kia. Cái gì, xuất phát từ lý trí, thiên giã lập tức đem tảng đá vứt ra. Hắn kinh ngạc nhìn trên đầu ngón tay của mình, cái miệng nhỏ bên trong đầu lưỡi đang ở ngón tay bên sờ sờ tắc tắc. Tựa hồ đang tìm vừa mới ăn đồ vật đi nơi nào. Đầu lưỡi hiện ra màu đen, ngón tay trong miệng răng nhỏ có một chút nhìn qua rất ác tâm chất lỏng màu tím. Xem bộ dáng là cái này mồm nước bọt, ta đầu ngón tay há miệng, còn loạn ăn đồ, thiên giã nhìn đủ để kẻ khác cảm thấy ác tâm ra đầu tê dại miêng nhỏ. Ý thức khẽ động, trương miêng nhỏ liền rụt trở lại, ngón tay bộ dáng cũng khôi phục như lúc ban đầu, tựa như cái gì cũng không phát sinh qua. Sở dĩ chỉ cần ta suy nghĩ trong đầu làm chúng nó đi ra ngoài, chúng nó nhận được tin tức chính là ở cơ thể ta mở miệng. Trở thành quái đản bên trong một thành viên cũng là ý này. Đồ chơi này không thể tin được. Thiên Giã ý thức được, này cổ trùng có thể ở góc độ nào đó dưới. Cùng mình đã đạt thành ký sinh trạng thái, đi qua ý niệm khiến chúng nó tự hành bò ra ngoài tựa hồ không khả thi. Chúng nó tiếp thu được chỉ lệnh chỉ là đi ra ăn đồ. Nếu không sẽ không trực tiếp cuốn lên tảng đá liền ăn. Thiên Giã hơi chút cảm thụ một cái, sau khi cổ trùng trở lại trong thân thể tuyệt không có quá nhiều dị dạng, ngoại trừ không quá thích ứng, tâm lý có chút vướng mắc, cũng không có cái gì kỳ quái khó chịu địa phương. Sở dĩ cái này là tương tự với ở trong tiểu thuyết đụng phải một cái cơ duyên sao? Cổ trùng không có đối với Thiên Giã tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn suy nghĩ một phen, không quá chắc chắn mở ra mình cá nhân bản diện. Ngoại ý muốn là, bản diện nội dung bởi vì cổ trùng xuất hiện mà biến hóa. Tính danh, Thiên Giã, thân phận, vai phụ, nhân thiết, ăn dê người, vật phẩm, nhiễm tự ngược nguyền rùa phủ, 24 con hóa thành quái đản ký sinh trùng. Thiên Giã nhìn cá nhân bản diện, tự hỏi, tự nói. Nếu quả thật đem vật này cho rằng một cái trò chơi thiết lập, ta đây có đúng hay không trong lúc vô tình điểm vào các loại kỳ quái trưởng thành lộ tuyến. Ăn dê người. Lại là loại này không rõ cảm giác mãnh liệt diễn tả. Đối với cổ trùng xuất hiện, Thiên Giã rõ ràng cho thấy phải cẩn thận chút. Cùng tài Á Nam Diều không giống, đồ chơi này này thế nhưng trực tiếp sinh tồn ở mình thân thể, muốn nói không có chút nào cảm giác, đó là nói dối. Sau khi bản diện xuất hiện cổ trùng miêu tả, Thiên Giã treo tâm mới buông một số, chí ít từ quy hoạch địa phương đến xem, những cổ trùng này bị làm thành mình vật phẩm. Cũng sẽ không xuất hiện cái gì đường rẽ. Thiên Giã hiện tại còn thừa lại số chữ chỉ có một. Tiểu thuyết văn bản trong không có liên quan cổ trùng miêu tả. Nói cách khác hắn nếu như cần sửa cốt truyện phương thức khiến mấy thứ này đi ra chính mình thân thể. Vậy ít nhất phải có số chữ lớn tới một lần nữa sắp xếp một đoạn văn. Cơ bản mất đi ở nguyên văn trên sửa chữa khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi hiện nay cổ trùng cho Thiên Giã không mang đến chỗ hỏng. Hắn đối này cũng không biện pháp gì, cũng chỉ có thể trước bỏ qua chuyện này, cách thời gian cuộc thi kết thúc chưa tới 5 phút đồng hồ. Hắn bây giờ đối với cái sau cùng đạo kia đề mục cũng có chút mặt mày, lại tỉ mỉ cân nhắc một cái liền có thể làm xong. Thiên Giã hướng một chỗ tránh mưa dưới mái hiên đi đến, trong khi tính toán còn thừa thời gian, trong đầu ý tưởng cũng thuận theo hiện tại thấy tất cả manh mối tiến hành tự hỏi. Trong trường cấm đi địa phương, có thể trước bài trừ sân thượng cùng cái ao. Hai nơi này đối với phòng hiệu trưởng cùng phòng cứu thương mà nói ý nghĩa không lớn, vô luận từ góc độ nào xuất phát cũng không quá quan trọng. Chạm ở dưới mái hiên Thiên Giã, từ trong bao lô đem bài thi lấy ra, tay phải cầm bút, ánh mắt nhìn đề mục. Phòng hiệu trưởng hồ điệp quái đản rất đơn giản, Lý Nãi Châu bọn họ lúc đó bất quá là dùng một cái điệu hổ ly sơn liền hoàn thành. Phòng cứu thương thì có loại thời không trọng điệp. Từ ta và Lý Nãi Châu trong lúc đó vô pháp gặp mặt điểm này có thể nhìn ra. Nhưng luận cái khác mà nói, phòng hiệu trưởng rõ ràng có thể cho ra đồ vật nhiều hơn một chút, phòng cứu thương nhưng thật giống như là chuyên môn dùng để làm các loại thí nghiệm. Ngô, trọng điểm cần phải là không muốn bị phát hiện bí mật, còn là sợ hãi có người xông vào ở đây trong phán đoán, cách chương.